Chương 539, đuổi người. Cựu Long Hồ Luận Kiếm, cũng không phải là hàng năm đều có, thế nhưng mỗi một lần, trên cơ bản đều là do trời dưới tứ kiệt Đỗ Trạng Nguyên, mà nói kiếm cuối cùng khâu, cũng nhất định là thanh niên một đời hướng bốn người này khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần có người có thể đánh bại trong đó bất kỳ người nào, liền có thể đủ thay thế người sau, đưa thân trở thành một đời mới thiên hạ tứ kiệt. Cho nên mỗi một thời đại tứ kiệt, trên cơ bản đều là một đời tuổi trẻ tối cường bốn người. Chỉ là Liễu Phi Nguyệt bọn họ bốn người này, địa vị đã có 5 năm không hề động dao động qua, cũng chính là, tại thanh niên một đời, bốn người này, đã thống trị 5 năm lâu. Thiên hạ tuấn kiệt sao mà nhiều, lần này được công nhận cường thịnh một lần, khó bảo toàn sẽ không ra cái gì thay đổi. Liễu Phi Nguyệt nhàn nhạt địa lắc đầu, bất kể là người hay là vật, người thịnh cực nhi suy, vật cực thì tất phản, nàng có dự cảm. Lần này luận kiếm, chỉ sợ sẽ có đại biến động. Chỉ sợ không chỉ là thanh niên tông sư bảng, liền ngay cả thiên hạ tứ kiệt địa vị đều dao động. Không nói những người khác, e rằng nàng Lăng Trần này sư đệ, đều sẽ là lần này luận kiếm hữu lực quấy người. Liêu Phi Nguyệt nhìn Lăng Trần, trong nội tâm làm nghĩ như thế. Nhìn thấy Liêu Phi Nguyệt nói thiên hạ tuấn kiệt hơn thời điểm, mục quang cư nhiên rơi ở trên người Lăng Trần, ân tông ly cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Sau đó hắn cũng là nhìn về phía Lăng Trần, nụ cười trên mặt nhưng như cũ treo, vị này chính là tư thế vai hùng bừng bừng huynh đài là hắn là thanh ý hội chủ tân thu nhận đệ tử, vô trần. Lâm Nhã lườm Lăng Trần liếc một cái, mà cười nói. Hả thanh ý hội chủ tân đệ tử ân tông ly lông mày nhướng lên, chợt lặng lẽ cảm ứng một chút Lăng Trần khí tức, phát hiện Lăng Trần bất quá mới chỉ là đại tông sư ngũ trọng cảnh khí tức mà thôi, nhất thời để cho hắn có chút kinh ngạc. Kia thanh y dì hội chủ thu đệ tử, không phải là xưa nay cực kỳ hà khắc sao, coi như là hắn, đã từng đều mộ danh đi đến Thanh Vân Sơn, muốn bái thanh y dì khách làm thầy, nhưng lại bị người sau vô tình cự tuyệt. Hắn tinh tường nhớ rõ, đối phương chỉ nói bốn chữ, tư chất quá kém bốn chữ này, đối với hắn đả kích to lớn, bất quá lúc trước thanh y dì hội chủ chỉ có Liêu Phi Nguyệt một người đệ tử, nói hắn tư chất chênh lệch hắn cũng nhận, nhưng là bây giờ, cư nhiên nhiều ra cái vô trần. Không biết ở đâu ra tiểu nhân vật, làm sao lại vào kia thanh ý hội chủ pháp nhãn. Xem ra tên kia ánh mắt cũng chẳng ra gì, vẫn có nhìn lầm thời điểm. Bất quá biểu hiện ra, hắn tự nhiên sẽ không đem những cái này cho biểu hiện ra ngoài. Có thể vào khỏi thanh ý hội chủ pháp nhãn, kia chắc hẳn vô trần huynh nhất định là thiên tư chắc tuyệt anh tài. Bất quá chính là tu vi nông cạn một chút, còn nhiều nỗ lực mới phải. Ân tông ly một bộ tiền bối cùng vãn bối nói chuyện khẩu khí. Đúng thế, tự nhiên vô pháp cùng ân huynh so sánh. Đợi cựu Long Hồ luận kiếm, e rằng còn cần các hạ nhiều chỉ giáo. Lăng Trần bất động thanh sắc mà nói. Nhất định nhất định. Ân Tông Ly không nghĩ tới Lăng Trần còn rất khiêm tốn, lúc này cũng là hài lòng gật gật đầu, coi như là nhìn mặt mũi của Liêu Phi Nguyệt, hắn cũng phải cho Lăng Trần nhiều chỉ giáo một chút, đến lúc sau không tránh khỏi tại giai nhân nơi này ở lâu dưới điểm ấn tượng tốt. Nghe được lời này, Liêu Phi Nguyệt lại nhịn không được cười khúc khích, nàng thế nhưng là rõ ràng rất rõ ràng, liền bài danh tại ân tông ly phía trước phong quân tử đều là bại tướng dưới tay Lăng Trần, ân tông ly, như thế nào sẽ là đối thủ của Lăng Trần. Đến lúc sau, chỉ sợ ân tông ly cũng bị hung hăng điệu mất mặt. Vậy ân huynh hiện tại có thể về rồi à, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Ngay tại ân tông ly cảm thấy trên mặt có quang thời điểm, Lăng Trần lại là khoát tay, cười nhắc nhở một tiếng. Ha ha. Liếu cô nương hát thủy thành này tới ít, nghĩ đến đối với này đấu giá hội không hiểu rõ lắm. Không bằng để cho ta tới vì các ngươi làm người dẫn đường. Ân Tông Ly như cũ không có ý định đi, hắn nếu như tới, há có thể cứ như vậy không hề có thu hoạch rời đi. Có Lâm Nhã thiếu chủ, e rằng không cần làm phiền. Lăng Trần đạm mạc mà nói. Gia hỏa này, da mặt thật là dày. Nhìn Liêu Phi Nguyệt thần sắc, hiển nhiên đối với Ân Tông Ly này không có nhiều hảo cảm. Bất quá Liêu Phi Nguyệt như vậy một tuyệt thế xuất trần bộ dáng, loại này cự tuyệt người, trước mắt hiển nhiên chỉ có thể do Lăng Trần tới đại lao. Hắn cũng không muốn kế tiếp thời gian, vẫn đối với này trương không lấy vui mừng mặt tham dự đấu giá. Còn muốn nhanh chính là, hắn và gia hỏa này không quen. Nghe được Lăng Trần lời này, cho dù ân tông ly ra mặt tại dày, cũng là không có biện pháp lại lưu lại, chỉ có thể là chắp tay, sau đó rồi mới mặt âm trầm bảng, quay người rời đi. Đáng giận tiểu tử. Ân Tông Ly có chút ghen ghét địa lườm Lăng Trần liếc một cái. Nếu không là nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn không nên đem Lăng Trần giáo huấn một lần không thể. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ có thể để cho, đợi chút nữa lần cơ hội. Đáng ghét ra hỏa cuối cùng đi. Nhìn Ân Tông Ly rời đi, Lâm Nhã cũng là thở ra một hơi. Ân Tông Ly này mấy ngày nay không ít tới phiền hắn, hiện giờ đối phương đi, cũng là để cho nàng cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Bất quá người này khí lượng nhỏ hẹp, ngươi lần này đưa hắn đắc tội, chỉ sợ về sau gặp được lời của hắn, hắn sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Lâm Nhã nhắc nhở. Loại người này ta thấy nhiều, không ít này một cái. Lăng Trần lắc đầu, hắn còn không có sợ đầu sợ đuôi đến loại trình độ này. Nhẹ lắc đầu, đem trong nội tâm tâm tình áp chế hạ xuống, Lăng Trần đôi mắt khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Theo Lăng Trần nhắm mắt về sau không lâu sau, liên tiếp chính là có bảng đại nhân lưu tràn vào trong phòng đấu giá, mà kia hàng phía trước chỗ khách quý ngồi, thân ảnh cũng là càng ngày càng nhiều, đợi đến nửa giờ sau, tất cả chỗ ngồi, gần như đều là đã có người nhập tọa. Làm chỗ ngồi che kín thời điểm, Lăng Trần mục quang cũng là chậm rãi mở ra, nhẹ giọng thở dài, xem ra bị này đấu giá hội hấp dẫn mà đến cường giả quả nhiên không ít đã đi qua lúc trước hắn nhắm mắt tỉ mỉ cảm ứng, hắn phát hiện, này hàng phía trước chỗ khách quý ngồi, quang là thiên cực cảnh cường giả, chính là có 3 vị trở lên, trừ đó ra, còn có một ít ăn mặc áo tơi mũ rộng vành, hắc y áo đen ra hỏa, không dùng bộ mặt thật kỳ nhân, khí tức tối nghĩa, nghĩ đến là đã ẩn tàng thực lực của mình. Trong chuyện này, nhất định là ngọa hổ tàng long. Liêu Phi Nguyệt cũng là khẽ gật đầu, con ngươi lướt qua một vòng ngưng trọng, có thể hấp dẫn nhiều như vậy cường giả đến nơi, chỉ sợ lần này đấu giá đồ vật, tất nhiên không phải là cái gì vật tầm thường. Đặc biệt là áp trục vật phẩm, tất nhiên là có thể đủ nhấc lên gợn sóng nặng cân cấp bảo vật. Tại Lăng Trần trầm ngâm, kia trong phòng đấu giá trung tâm, một đạo thanh thúy tiếng chuông đột nhiên vang lên, chợt lảo đảo tại khắp trong sân vang lên, đè xuống kia ồn ào tiếng ầm ĩ tiếng chuông chậm rãi rơi xuống, kia trên đài đấu giá, đột nhiên trận pháp vận tắc ra, một đạo năng lượng khe hở chậm rãi kéo dài mà lên, cuối cùng tựa như một cái lao tủ, đem bàn đấu giá phong tỏa trong đó. Đây là một loại phòng hộ biện pháp, này người của Hắc Sa địa phần lớn đều vô pháp vô thiên, cướp bóc vật. Phẩm đấu giá sự tình, không thể không phát sinh qua, tuy nói Hắc Thị không phải là tầm thường thế lực, nhưng cũng là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Rốt cuộc lần này đấu giá vật phẩm, quá mức quý trọng, nếu là xảy ra chuyện không may, kia Hắc Thị mặt, thật đúng là mất hết. Nhìn qua kia kéo dài mà ra năng lượng màn hào quang, Lăng Trần cũng là nhẹ thở ra một hơi, cho hay. Rốt cục muốn bắt đầu ra chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.